Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Cùng ta một lý do chứng lịch sử. Quy tiên nhân cười thừa nước đục thả câu, đánh cái hát biến điệu. Ta chính là một người bình thường a. Sở dĩ có thể sớm tiến vào trò chơi, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Cái gì cố sự? Thẩm Phi truy vấn. Quy tiên nhân dần dần thu liễm tiếu dung. Cố sự này ta cũng là tại nhìn thấy Phúc Mãn về sau vừa mới xác định. Chỉ có thể nói hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp đi. Quy tiên nhân lại một lần nữa giơ tay lên. Thiên thần cung sàn nhà gạch bắt đầu phát sinh di động. Xuất hiện một đầu địa đạo. Đầu này địa đạo liền là thông hướng chủ não cửa sau. Ta thân phận là người giữ cửa. Ngươi có thể cầm chìa khóa tiến vào chủ não cửa sau. Hoàn thành ngươi thân là phần mềm diệt virus nhiệm vụ. Quy tiên nhân chuyển hướng cực kỳ đột ngột. Mới vừa rồi còn nói cái gì cố sự. Một giây sau liền cho Thẩm Phi mở ra một đầu thông đi cửa sau địa đạo. Quy tiên nhân ý vị thâm trường nhìn xem Thẩm Phi. Mỗi cái ngoài ý muốn kẻ xông vào đều là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi là phần mềm diệt virus, giải quyết thượng cổ chi thần, mà ta nhiệm vụ liền là trông coi cửa sau, tiếp dẫn ngươi. Đây cũng chính là vì cái gì quy tiên nhân, Dương Hòa Ali canh giữ ở thiên thần đảo không cách nào rời đi nguyên nhân. Thẩm Phi, không kiên nhẫn, đất phất phất tay, đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, đã quy tiên nhân đã vì hắn giải đáp nghi hoặc. Cái này thứ gì sứ mệnh cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Thẩm Phi bây giờ tại hồ chính là. Quy tiên nhân ngươi không thể thái giám a. Cố sự giảng đến một nửa phía dưới không có. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Dù là đuôi nát đều được a. Cho nên, ngươi là quyết định đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Vẫn là lựa chọn nghe một cái ta vừa rồi nghĩ thông suốt hiểu rõ cố sự. Có khả năng cố sự này sẽ hoàn toàn hủy diệt ngươi dĩ vãng thường thức. T. Thẩm Phi hít sâu một hơi. Cái này cái gì cố sự kinh khủng như vậy? Vậy mà lại đánh vỡ lúc trước hắn tạo dựng thường thức. Cố sự còn không giảng. Châu bia thổi đến rất lớn. Quy tiên nhân không đi làm đầu tư bỏ vốn. Khuất tài. Thẩm Phi đưa tay phải ra. Húng xiết thành một cái nắm đấm. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành ta toàn đều muốn. Quy tiên nhân hơi thở bên trong hừ ra một trận hơi lạnh. Ngươi nhưng dẹp đi đi, đây đều là vài thập niên trước cũ ngạnh, ngươi thế mà bây giờ còn đang chơi. Ý tứ của ta đó là, ngươi nếu là quyết định lưu lại nghe ta kể chuyện xưa. Rất có thể cố sự này giảng xong sau, ngươi liền không muốn đi vào antivirus. Thẩm Phi do dự một chút, đã chủ não cho sứ mạng của hắn liền là antivirus xử lý thượng cổ chi thần. Quy tiên nhân cũng là người tiếp dẫn, cái kia vốn nên hiệp trợ hắn xử lý thượng cổ chi thần. Thế nhưng là hắn hiện tại loáng thoáng đối thoại, ý tứ tựa hồ là đang nói nghe xong cố sự về sau. Mình rất có thể sẽ không đi xử lý thượng cổ chi thần. Cái này chẳng phải là vi phạm với chủ não ý nguyện. Cùng chủ não đối nghịch, Thẩm Phi luôn có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ quy tiên nhân cũng bị thượng cổ chi thần mê hoặc sao? Nhưng là quy tiên nhân ngôn ngữ cực kỳ mê người a. Thẩm Phi hoàn toàn chính xác cực kỳ muốn biết quy tiên nhân đến tột cùng là dùng thân phận gì sớm. Tiến vào trò chơi, đầu tiên ngoài ý muốn tuyệt không có khả năng. Giống Thẩm Phi dạng này ngoài ý muốn một cái là đủ rồi. Quy tiên nhân không có khả năng mang theo hai cái tôn bối lại đến ba khởi ý bên ngoài. Tiếp theo, ngủ đông kho tải chữa trị về sau. Thẩm Phi liền bị cưỡng chế đá xuống tuyến. Mà quy tiên nhân lại có thể tiếp tục ở trong game sinh hoạt. Cho nên loại bỏ bọn hắn là ngoài ý muốn tiến vào hiểm nghi. Thẩm Phi lâm vào thiên nhân giao chiến. Hồi lâu sau ánh mắt chắc chắn nói, ta vẫn là đối lão tiên sinh thân phận tương đối cảm thấy hứng thú. dù sao hiện tại chìa khóa trong tay ta. Thượng cổ chi thần cũng bị đánh liên tiếp chạy trốn, coi như không xử lý cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Thẩm Phi phân tích ngay ngắn rõ ràng, coi như không cần chìa khóa tiến vào cửa sau trung cực xóa đi. Dựa vào béo hổ cùng xây la lực lượng, hắn cũng có lòng tin áp chế thượng cổ chi lực lượng của thần. Bắc bộ đại lục không bảo hoàn toàn quét sạch, hiện tại thượng cổ chi thần hoàn toàn không dám thò đầu ra. Chỉ cần hơi có một chút xíu manh mối, liền sẽ bị quang minh liên minh liên hợp đánh giết. Nam bộ đại lục, đại địa chi tâm hang ổ vừa bị tiêu diệt. Thượng cổ chi thần ngay cả thần khí đều không thể bảo chủ. Đã mất đi ỷ trượng lớn nhất, bây giờ có thể làm cũng chỉ có núp trong bóng tối xúc tích lực lượng. Tìm kiếm hạ một cơ hội quật khởi, cân nhắc phía dưới, Thẩm Phi lựa chọn nghe Quy Tiên Nhân cố sự. Quy Tiên Nhân cũng không nghĩ tới Thẩm Phi thật sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng là Thẩm Phi có thể nghĩ thông suốt sự tình. Quy Tiên Nhân tinh tế tưởng tượng cũng hiểu Thẩm Phi ý tứ. Cái này cố sự còn muốn từ năm 2028 nói lên. Lúc ấy ta tại mình trên đảo nhỏ. Đột nhiên có một ngày trong đêm có một đạo hỏa quang trực tiếp nện ở hòn đảo bên trên. Về sau ta đi điều tra nhặt được một khối ngọc chế mâm tròn. Khi Thẩm Phi nghe được ngọc chất mâm tròn thời điểm, trong đầu phản ứng đầu tiên liền là do xua cùng phúc mãn thả bay đi bao hàm nhân loại văn minh số. Liệu khay ngọc, nhưng là ngược lại tưởng tượng lại lắc đầu cảm thấy không có khả năng. Cái này nói đùa đâu. Trong trò chơi hai người, trò đùa tiến hành. Như thế nào lại dẫn phát chân thực hiện thực phản ứng. Thẩm Phi biến sắc lại biến. Quy Tiên Nhân lại chắc chắn gật gật đầu nói. Không sai. Liền là như ngươi nghĩ, cái này khay ngọc đến từ địa phương đúng là chúng ta trò chơi chỗ thế giới. Ta cũng là tại nhìn thấy phúc mãn về sau, mới biết được cái này khay ngọc nguyên lai là hắn cùng nhân loại vương tử Joshua cùng nhau phát. Dạ, Thẩm Phi rõ ràng muốn nói cái gì, bộ dáng rất cấp bách, vô số vấn đề trong đầu bạo tạc. Quy Tiên Nhân giơ tay lên, ra hiệu hắn trước không cần mở miệng. Lúc ấy chính phủ các nước cũng kiểm trắc đến rơi xuống tín hiệu. Bọn hắn tới cửa phụ trách thu về khay ngọc. Qua sau một thời gian ngắn nói cho ta. Khối kia khay ngọc bên trong ghi lại mặt khác một khỏa tinh cầu nhân văn tin tức. Thật giống như nhân loại đã từng thả bay đi nhớ mang nhân loại DNA cùng nhân văn xã hội tin tức về. Tinh, lại càng về sau. Nhà khoa học căn cứ kiểm trắc đến khay ngọc quỹ tích bay. Đảo ngược suy luận ra tinh cầu đại khái phương vị. Lại càng về sau, từ khay ngọc bên trong tìm được mặt khác một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này là bị người hai lần tăng thêm. Bên trong là liên quan tới bạch tinh linh cùng chủng tộc khác tỉ mỉ xác thực nhân văn tư liệu. Cẩn thận hơn rõ ràng ghi rõ tinh cầu vị trí tọa độ. Căn cứ chúng ta thôi diễn, khay ngọc rời đi tinh cầu về sau một đoạn thời gian. Quỹ tích nhận ngoại lực ảnh hưởng phát sinh qua biến hóa rõ ràng. Giống như là có người cố ý đem khay ngọc đưa hướng địa cầu. Bạch tinh linh, khay ngọc hai lần tăng thêm. Thẩm Phi sắc mặt đột biến. Những tin tức này hắn không biết. Liền là người trong cuộc phúc mãn cùng Joshua cũng không biết. Ai có thể làm được cho đã rời đi tinh cầu khay ngọc hai lần tăng thêm tin tức. Còn một lần nữa điều chỉnh đường thuyền. Thẩm Phi moi ruột gan. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng trong đầu chỉ còn lại cái kia đạo ngồi tại quan sát người mâm tròn bên. Trên, quan sát thương khung bạch tinh linh lãnh tụ nữ tế ti kia trương không tình cảm chút nào khuôn mặt. Khẳng định là nàng, có thể nhúng tay vũ trụ. Đồng thời toàn trí toàn năng tồn tại, cũng chỉ có nàng, thế nhưng là, ta cũng không có thật đang xuất hiện tại cái kia thế giới mới. Vì cái gì khay ngọc tín hiệu vẫn là sẽ phát bắn tới. Cái này chẳng phải là một cái nghịch lý. Thẩm Phi kịch liệt mà hỏi thăm, Quy Tiên Nhân xòe bàn tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái toàn bộ tin tức hình ảnh mâm tròn. Ngươi nói không sai, khay ngọc nguyên bản cố sự bên trong cũng không có chúng ta. Nhưng là hết thảy kết quả nhưng lại cùng có chúng ta thời điểm đồng dạng phát sinh. Nguyên bản trò chơi này là vì để mọi người sớm thích ứng thế giới mới. Nhưng là ta tại Thiên Thần Đảo quan sát được, gia nhập người chơi sau lịch sử đi hướng, cùng khay ngọc bên trong chân thực miêu tả, không có sai biệt, Thẩm Phi không khỏi dùng mình. Đây hết thảy hoang đường lại ly kỳ, khó trách Quy Tiên Nhân mới vừa nói biết được chân tướng về sau. Hắn khả năng liền sẽ không đi đánh giết thượng cổ chi thần. Bởi vì trò chơi cùng hiện thực lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức dây dưa đến cùng. Một chỗ, khi biết chân tướng về sau, ai còn có tâm tình đi quản trong trò chơi một đoàn dư thừa số liệu a? Loại này rõ ràng tồn tại nhưng lại cùng logic trái ngược sự tình. Căn cứ ta hơn một năm nay đến nay từ quan sát kỹ nghiên cứu, phát hiện chỉ có lượng tử dây dưa có thể giải thích đây hết thảy. Đương nhiên đây hết thảy đều là ta người phỏng đoán. Ta cũng không phải là những cái kia nhà khoa học. Bất quá liền xem như nhà khoa học, hiện tại chỉ sợ cũng đã không có hào hứng đi nghiên cứu loại này kỳ lạ vật lý học hiện tượng. Tốt như vậy nghiên cứu hàng mẫu, vì cái gì những này nhà khoa học sẽ không có hào hứng? Lượng tử dây dưa Thẩm Phi trước kia nhìn qua trên TV phổ cập khoa học. Rất nhiều huyền chi lại huyền đồ vật, đều có thể bị quy nạp là lượng tử dây dưa nguyên nhân. Cái này rõ ràng là một cái cực tốt thích hợp khoa học nghiên cứu hàng mẫu. Quy Tiên Nhân nhìn thoáng qua Thẩm Phi, ý vị thâm trường nói, bởi vì chúng ta không có bao nhiêu thời gian, lời này lại là có ý gì? Thẩm Phi cọ một chút thẳng tắp sống lưng, cơ hồ muốn từ bồ đoàn đứng lên. Kỳ thật chính phủ liên bang nói cho dân chúng, đại bộ phận là sự thật, chỉ là che giấu trong đó một phần nhỏ, nhưng là cực kỳ trọng yếu một phần nhỏ. Cái trò chơi này cũng không phải là tự hành diễn hóa. Tin tưởng ngươi đã biết đi. Thẩm Phi gật gật đầu, liên bang nói cho bọn hắn cái trò chơi này toàn bộ nhờ chủ não tự hành diễn hóa. Nhưng là dựa theo Quy Tiên Nhân thuyết pháp, trong trò chơi phát sinh hết thảy đều là tới từ khay ngọc ghi chép, nói cách khác hết thảy đều là làm từng bước tiến hành. Chúng ta bây giờ chủ não, kỳ thật liền là khay ngọc cùng nhân loại máy móc trí năng kết hợp. Nhân loại nghiên cứu khay ngọc mấy chục năm, từ đó học được một chút mấy trăm năm ánh sáng lấy nhân loại ngoài mang tính cách mạng kỹ thuật. Vũ trụ lữ hành vấn đề lớn nhất chính là nguồn năng lượng. Nhưng là linh khí tồn tại giải quyết nhân loại cực kỳ trọng yếu nan đề. Người chơi thông qua dịch dinh dưỡng cùng điện sinh học tín hiệu cùng trò chơi kết nối. Ở trong game tu luyện, sẽ kích thích đại não bản năng làm ra phản ứng. Từ lúc mới bắt đầu chiều nào tuyến 6 tiếng, đến bây giờ hầu như không cần hạ tuyến. Tin tưởng tất cả người chơi đều cảm nhận được khác biệt. Thẩm Phi gật gật đầu. Hắn có thể nói là phát hiện sớm nhất loại biến hóa này người. Đó là bởi vì nhân loại tu luyện ra linh khí, dùng cao năng linh khí là phương chu cung cấp năng lượng. Lúc này mới đủ để cho nhân loại tiến hành dài dằng dặc du lịch trong vũ trụ. Thẩm Phi cảm giác đầu, óc của mình đã không đủ dùng. Hôm nay biết được tin tức thật sự là quá nổ tung. Nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn chắc chắn sẽ không nghe cái này sở sinh mù so tài một chút. Cùng người chơi khác đồng dạng, sống đơn giản một điểm không tốt sao? Đương nhiên, càng quan trọng hơn là liên bang che giấu chân thực đến gia viên mới thời gian. Không phải 200 năm sao? Chúng ta đông lạnh 100 năm, còn lại 100 năm đến. Chẳng lẽ không đúng sao? Quy Tiên Nhân nhẹ a một tiếng. 200 năm đó là dùng nhân loại truyền thống động lực hạt nhân cùng sinh vật có thể thời gian. Phương Chu khi tiến vào vũ trụ về sau, liền bắt đầu lợi dụng mật độ cao linh khí năng lượng khu động. Nói ngắn gọn, đạt tới thời gian trước thời hạn. nhân loại sớm nghiên cứu khai ngọc, trên địa cầu liền bí mật triệu tập một bộ phận người tu luyện ra linh khí. Cũng đem những linh khí này chứa đựng dùng làm khu động năng lượng. Thẩm Phi ép buộc mình tỉnh táo lại, thanh âm đều có chút run rẩy. Cho nên còn bao lâu đến tinh cầu mới? Quy Tiên Nhân triển khai hai tay, chậm rãi nói, nếu như dùng trò chơi thời gian tính toán, còn một tháng nữa, chúng ta liền sẽ đến tinh cầu mới. Đồng thời chủ não sách trước truyền đến thăm dò tin tức biểu hiện. Viên kia nguyên bản văn minh cường thịnh tinh cầu, hiện tại đã hoang tàn vắng vẻ, không có sinh vật tồn tại vết tích. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là đây đối với nhân loại tới nói, là kết quả tốt nhất, cùng ta cùng một chỗ nhân chứng loại mới lịch sử đi. Tinh cầu tất cả sinh mệnh chôn vùi, đó chính là nói không có Lucian, không có Joshua, cũng không có tộc người lùn, thậm chí ngay cả nữ tế ti cũng không thấy. Tại tin tức này trước mặt, một tháng sau đối mặt tinh cầu mới, đối Thẩm Phi tới nói không phải cái gì rung động tin tức. Khó trách nói đang thức tỉnh tiến vào trò chơi hơn nửa năm về sau. Liền sẽ mở ra ngủ đông kho, làm cho tất cả mọi người ra hoạt động một chút. Tất cả mọi thứ ở hiện tại tại xuất phát thời điểm liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng hay không? Không có ngoài ý muốn. Hết thảy đều tại dựa theo nhân loại cố định kế hoạch tiến hành. Khi một tháng sau tất cả nhân loại mong mỏi hoạt động lúc nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện mình đi tới thế giới mới, liên đới lấy trong trò chơi năng lực cũng mang ra ngoài. Lúc này còn có người quan tâm thiếu đi thuyền 100 năm sao? Không có, những này kế hoạch tinh vi, đều là nhân loại ngay từ đầu liền thiết kế tốt. Bất quá cái này nhân loại không phải chỉ toàn thể nhân loại, mà là cùng loại sở sinh dạng này, tinh anh nhân loại. Cho tới bây giờ đều không phải từ đại đa số nhân loại lựa chọn nhân loại tiến lên phương hướng. Tiến hóa như thế, đi thuyền cũng là như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.